Yêu đương đoan chính, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hảo coi chính mình sẽ kích động ngủ không yên, không nghĩ tới ngủ được so với bình thường còn sớm, vừa cảm giác đến hừng đông, hơn nữa, không có làm mộng xuân, đại khái là làm bài dùng não quá độ, mệt mỏi, Yến Hảo mê mẩn trừng trừng địa ôm máy điều hòa không khí bị, được, chân kẹp lấy góc chăn. Trên dưới mí mắt đánh mấy chiếc liền cám dỗ, dinh dính cháo, khó bỏ khó phân, hai mắt ra chính là thiên lôi câu địa hòa, đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, đột nhiên đã bị mạnh mẽ tạo ra. Yến Hảo nhanh chóng vén chăn lên nhảy xuống giường, giày cũng không lo lắng xuyên liền vọt ra khỏi phòng. Trương A-di ở nhà bếp xào ăn sáng, nghe tiếng hòa ái địa cười gọi, tiểu Hảo. Ngày hôm nay sớm như vậy đã thức dậy à, ừ, A-di sớm. Yến Hảo vội vã xuyên qua phòng khách, phát hiện phòng khách môn là giam giữ. Trong đầu hắn banh cái kia huyền thoáng thả lỏng. Dư quang liền liếc về cửa trước nơi đó địa cầu giày không ở. Trên tủ giày cặp sách cũng không thấy rồi. Trong đầu cái kia huyền lại trong nháy mắt căng thẳng. Yến Hảo cầm tay mở cửa ra. Vào mắt chính là gấp thành con hoa dô chăn. Phô, cửa hàng bằng phẳng giáp trải giường. Cả phòng thu thập cực kỳ sạch sẽ. Phẳng phất không có người ở. Tối hôm qua Giang Mộ Hành ngủ lại nơi này chỉ là hắn từng làm những kia mộng một trong mà thôi. Đây là chương chống A3UP. Yến Hảo ngồi vào trên giường. Tay chống mạn giường đem mặt vùi vào trong mền. Dùng sức ngửi Giang Mộ Hành lưu lại một điểm mùi vị. Thấp kém mà tham lam. Như thế yêu thích một người. Không gặp được hắn sẽ phát điên. Yến Hảo nhớ lại cái gì? Lập tức từ trên giường hạ xuống. Sải bước địa đi tới phòng khách. Trương A-di thấy hắn đánh đi chân trần. Vội vã thả xuống đồ lau sàn nhà. Ai nha, tiểu Hảo, trên đất khí lạnh trùng. Như ngươi vậy là sẽ cảm mạo a. Nói qua liền đi ban công trên mắc áo lôi xong cái tất. Tỉ mỉ lật ra một bên. Yến Hảo ngồi vào trên ghế salon. Tiếp nhận cái tất, không vội vã xuyên. A-di, ngươi sáng sớm là mở cửa đi vào sao? Trương A-di không rõ vì sao. Đúng vậy a, cùng bình thường như thế. Yến Hảo không nói lời nào mà đem chân nhét vào cái tất bên trong. Lôi kéo cái tất ống lên phía trên giật nhẹ. Tối hôm qua hắn vờ ngớ ngẩn. Chỉ có thể làm Giang Mộ Hành đem cửa trống trộm kéo lên. Mặt sau đã quên làm đi. Môn có trống trộm. Chỉ có thể từ bên trong mở. Bên ngoài véo chìa khóa là không được. A-di có thể đi vào. Nói rõ Giang Mộ Hành ở nàng đến trước liền kéo xuống chống trộm. Mở cửa đi rồi. Không chào hỏi. Không lưu tờ giấy. Liền thông tin. Thông điệp cũng không phát. Yến Hảo sắc mặt như trong mùa đông khắc nghiệt trời âm u. Lại lạnh lại ám. Trương A-di dừng lại kéo địa động tác. Làm sao vậy đây là chương chống A3UP. Không làm sao, Yến Hảo nhếch miệng, ta cho rằng tối hôm qua ta lôi chống trộm, nhớ lộn, nay không có, nếu là có chống trộm, A-di phải gọi ngươi mở cửa rồi. Trương A-di nhìn trên ghế salon đứa nhỏ, ngữ khí thân thiết, tiểu Hảo, ngươi học tập áp lực rất lớn đi, cũng sắp được nghỉ hè. Đến thời điểm A-di cho nhiều ngươi làm điểm ăn ngon bổ một chút. Yến Hảo mất tập trung địa đáp một tiếng. Trương A-di liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Nhanh 6 giờ rưỡi. Tiểu Hảo, ngươi đồng học lúc nào lại đây? Nếu không ngươi ăn trước. Yến Hảo cúi đầu xuyên một con khác cái tất. Hắn không đến. Không đến A, Trương A-di ngẩn người. Này điểm tâm làm hơn nhiều. Ta còn lạc bánh. Yến Hảo mặc cái tất đứng lên. A-di ngươi theo ta đồng thời ăn đi. Trương A-di vội vã vã địa lắc đầu xua tay. Không được, A-di làm sao có thể với ngươi đồng thời ăn đây. Quá không hợp quy củ. Không được, Yến Hảo bắt mấy lần đầu tóc rối bù. Vậy thì thả trong tủ lạnh. Trương A-di nhìn ra đứa nhỏ tâm tình không cao. Nghĩ đến là ngủ không ngon. Nàng cầm đồ lau sàn nhà kéo kéo đĩa. Dừng lại. Tiểu Hảo, buổi trưa muốn ăn cái gì? Nếu không A-di mua điều, con quý hoa ngư trở về hấp. Buổi trưa ta không nhất định ở nhà ăn. Muộn giờ lại nói. Yến Hảo biểu hiện ghét ghét. Điểm tâm Yến Hảo không ăn nhiều ít. Đến thăm suy nghĩ tâm tư. Hắn thật sự là nhịn không nổi muốn cho Giang Mộ Hành phát cái thông tin. Thông điệp, một cầm điện thoại di động lên mới phát hiện tắt điện thoại. Yến Hảo mau mau sạc điện khởi động máy. Nhìn thấy Giang Mộ Hành tin nhắn. Áo ngủ, váy ngủ giặt sạch treo ở trên ban công. Ta trở về, buổi tối tới nữa. Sáng sớm 5 giờ khoảng chừng. Trái phải phát, Yến Hảo trong lòng mù mịt trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh. Có người có thể như vậy hoàn toàn khống chế tâm tình của hắn. Hắn không những không bài xích còn rất hưởng thụ. Đại khái là có bệnh. Đây là chương chống A3UP. Yến Hảo không về tin nhắn, mà là trên QQ. Thử thăm dò cho Giang Mộ Hành phát ra bạn tốt xin. Ở bắn ra tới nghiệm chứng khuôn bên trong nhập liệu. Ta là Yến Hảo. Điểm bước kế tiếp, mới xây một phân tổ đem hắn bỏ vào. Ghi chú tiểu đội trưởng. Điểm hoàn thành. Kế tiếp là làm người nôn nóng khó nhịn chờ đợi. Yến Hảo vẫn các loại. Đợi rất lâu rồi cũng không thu được thông qua hoặc cự tuyệt thông tin. Thông điệp, đây không phải Giang Mộ Hành tác phong. Liền Yến Hảo viện điều. Con tin nhắn gửi tới. Tiểu đội trưởng, ta thêm ngươi mạnh khỏe hữu rồi. Chưa hề trả lời. Yến Hảo cót ca cót két ăn đường. Giang Mộ Hành nên đang bận chuyện gì không thấy điện thoại di động. Hắn tiến vào quần quét mát. Liền mấy người đang thảo luận thi đua đề. Thảo luận ra 99. Thỉnh thoảng sẽ có người đi ra bốc lên cái gạt nói xem không hiểu. Thật là lợi hại. Châu bò. Yến Hảo không có hứng thú. Nhưng có thể từ tán gẫu nội dung bên trong cảm nhận được áp lực. Hắn cùng Dương Tùng Hạ Thủy ở trung học cơ sở là trung thượng trình độ. Trung khảo bình thường phát huy. Cúp nhất trung có thể dùng tiền mua đi vào phân số. Đi vào sau đó thành lớp lót đáy. Chênh lệch là có, nhưng không lớn, như loại kia ở trung học cơ sở xếp hạng trước mấy. Tiến vào nhất trung sau đó thứ tự biến thành mười mấy. Mấy chục, chênh lệch đó mới gọi đại. Một loại kia là đa số tình huống. Số người cực ít có thể vẫn đứng ở tầng chóp. Một ban là lớp 11 khoa học tự nhiên trong lớp mạnh nhất. Cạnh tranh bầu không khí dày đặc. Tâm thái rất dễ dàng vỡ. Yến Hảo không có việc gì vây xem biết. Trừng mắt Giang Mộ Hành màu xám ảnh chân dung. Màu trắng bối cảnh trên viết 16, chính hắn viết chữ. Giang Mộ Hành kêu kêu ánh sáng chiếu đoạn thời gian đó. Rất nhiều người phân tích quá ảnh chân dung của hắn. Có nói là đại biểu tuổi. 16 tuổi năm ấy là rất quan trọng một năm. Đã xảy ra ý nghĩa chuyện trọng đại. Cũng có nói là ngày. Năm nào đó tháng nào đó 16 số là đặc thù tháng ngày. Càng đoán không được, lại càng có vẻ thần bí. Muốn biết là thế nào một chuyện ý nghĩ lại càng cường. Không riêng gì nhất trung. Những trường học khác cũng gia nhập sai mê đại quân. Trọng trách này cuối cùng rơi xuống Giang Mộ Hành bạn học cùng bàn Tống Nhiên trên người. Hắn cũng không phụ, cha mọi người nhìn hỏi ra cái đáp án. Theo Tống Nhiên từng nói, 16 là Giang Mộ Hành xin kêu kêu tháng ngày. Cứ như vậy, không những khác ý nghĩa. Tất cả mọi người không quá có thể tiếp thu làm như vậy ba thuyết pháp. Thật giống bọn họ như vậy quan tâm cùng cái ngu ngốc tựa như. Bây giờ còn có không ít người ở TA3 phát phân tích gián. Cơ hồ đều là nữ hài tử. Trong lòng có thuộc về mình chủ nghĩa lãng mạn. Tình cảm vừa đơn thuần lại phong phú. Tuyên bố chân chính chân tướng sẽ có cháy nhà ra mặt chuột năm đó. Yến Hảo rơi xuống kêu kêu tiến vào TA3. Dự định soạt soạt có quan hệ Giang Mộ Hành thiếp mời liền làm bài tập. Kết quả đi vào đã nhìn thấy tung bay ở trang đầu thiếp mời. Ta đệt, ta nhất trung hot boy là Ngưu Nhân. Máu me đầy mặt cho mình đăng ký. Thật mẹ của hắn bò. Đây là chương chống A3UP. Yến Hảo mặt nhất thời liền trắng. Hắn tay run run điểm đi vào. Nhìn thấy chủ topic thả bức ảnh. Mắt tối sầm lại. Trong hình Giang Mộ Hành chết cúi đầu bước đi. Mặc chính là ngày hôm qua này thân lam bạch đồng phục học sinh. Bạch tê sơ mi phía trước vết máu loang lổ. Cầm đăng ký đan trên tay đều là máu. Đỏ đến mức khiến người ta run sợ. Yến Hảo cũng không biết mình tại sao ra môn. Ba hồn bảy vía toàn bộ trở về vị trí cũ thời điểm. Người đã ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lầu một trong đại sảnh nhiệt độ rất thấp. Yến Hảo một thân mồ hôi tiến vào, khí lạnh nhắm hắn trương khai lỗ chân lông bên trong xuyên. Hắn dùng mình một cái, tay chân lạnh lẽo, nơi này tụ tập học sinh mới cùng tử vong. Kinh hỉ cùng bi thống đan xen vào nhau, tràn ngập đâu đâu cũng có. Yến Hảo bị, được loại này bầu không khí bị nghẹn khó thở. Hắn biết mình nên đi cố vấn một hồi trước sân khấu y tá. Hoặc là lầu trên lầu dưới chạy tìm xem. Làm thế nào cũng không rời chân nổi. Bên trái có xì xào bàn tán. Những kia hình dung từ tùy tùng ẩm ý bối cảnh thanh đồng thời truyền vào Yến Hảo trong tai. Cực nhanh địa phác họa ra một bóng người quen thuộc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Giang Mộ Hành đứng thang cuốn mặt trên. Thái dương dán vào khối băng gạc. Tấm kia đẹp đẽ đến trọn không ra tì vết trên mặt có mấy chỗ vết máu khô. Mi mắt rũ, môi mân cùng nhau, có vẻ dị thường vắng lặng. Yến Hảo dường như bị người dùng kim đâm một hồi huyệt thái dương. Đau đến run lên, không phải về nhà sao? Về nhà a, làm sao còn biến thành như vậy? Giang Mộ Hành liếc về dưới lầu Yến Hảo. Hơi nhướng mày, rơi xuống thang cuốn liền xoải bước quá khứ. Yến Hảo âm thanh oa oa. Tiểu đội trưởng, Giang Mộ Hành thấp giọng hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở tia bà một cái thiệp thượng khán đến ngươi. Yến Hảo thả xuống mắt. Tầm mắt rơi vào trên tay của hắn. Tám, sạch sành xanh. Với hắn bình thường như thế. Gọi điện thoại cho ngươi gọi không được. Ta đã nghĩ ghé thăm ngươi một chút có hay không cái gì chỗ cần hỗ trợ. Giang Mộ Hành không nói gì. Yến Hảo đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng khủng hoảng bất an được giảm bớt. Bay lên tới là căng thẳng thấp thỏm. Quá xúc động rồi. Hiện nay bọn họ chỉ là phổ thông đồng học. Liền bằng hữu cũng không tính. Hắn cứ như vậy chạy tới. Giang Mộ Hành sẽ nghĩ như thế nào? Yến Hảo trong đầu chứa chút hỗn loạn ý nghĩ. Không tự chủ được nói một câu cùng lúc này không liên hệ. Tiểu đội trưởng, ta kêu kêu thêm ngươi mạnh khỏe hữu. Ngươi không về ta, tin nhắn cũng không về. Giữa những hàng chữ có rất nhiều oan ức. Người trong cuộc tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. Giang Mộ Hành không có gì màu máu môi mỏng khinh động. Điện thoại di động ở nhà. Yến Hảo nói xong kỳ thực liền hối hận rồi. Cảm thấy quá không đúng lúc. Loạn tao tao. Được đáp lại còn run lên. Hắn liếm liếm môi. Miệng vết thương để ý xong chưa? Giang Mộ Hành giọng mũi thiên về. Ừ, Yến Hảo vô vô lưu hải. Vậy bây giờ phải làm gì? Trở về sao? Giang Mộ Hành ngữ khí khôi phục thành nhất quán lạnh nhạt. Lấy thuốc, Yến Hảo đem bàn tay quá khứ. Tờ khai cho ta đi. Ta đi giúp người nắm. Giang Mộ Hành biểu hiện hờ hững. Không cần, Yến Hảo luống cuống địa thả tay xuống. Lôi kéo khóe miệng nở nụ cười thanh. Tiểu đội trưởng ngươi theo ta quá khách khí. Trong đám bạn học hỗ trợ chạy cái chân lại không coi vào đâu. Giang Mộ Hành nửa ngày mở miệng. Ta thương không phải tay chân. Có thể đi cũng có thể động. Không phế, Yến Hảo. Vậy có cần ta địa phương hãy cùng ta nói. Giang Mộ Hành nhìn xuống hắn một chút. Tốt, Yến Hảo theo Giang Mộ Hành xếp hàng trả tiền thuốc men. Y tá lạch cạch gõ bàn phím. Tổng cộng 275 khối 6. Giang Mộ Hành cho 300. Y tá đem tiền lẻ tìm kể cả tờ khai đồng thời đưa tới. Trăm công nghìn việc lấy sạch nhìn một chút anh chàng đẹp trai. Giang Mộ Hành chạm đích hướng về lấy thuốc trước cửa sổ đi. Đem tờ khai trên tiền lẻ đổi tay trên. Có một tiền xu không cẩn thận rơi xuống. Trên đất lăn vài vòng. Bị, được một người trung niên đạp ở dưới chân. Chờ người trung niên chân vượt qua. Hắn khom lưng đem tiền xu nhặt lên. Một ít tiền xu. Yến Hảo mắt thấy Giang Mộ Hành đứng lên. Bình tĩnh mà xoa một chút tiền xu bỏ vào trong túi tiền. Tâm tình khó có thể hình dung. Chỉ biết là ngăn đến sợ. Giống như là trong lòng bị. Được một khối hải miên bao lại. Khó chịu phải hơn mệnh. Giang Mộ Hành trong nhà tình huống thế nào không ai dám hỏi. Chỉ có thể thông qua con mắt thấy biết ra cảnh hắn không được. Trải qua rất tiết kiệm. Đây là một bên trong mọi người đều biết chuyện, lại không người xem thường hắn. Bởi vì ngoại trừ gia cảnh, những phương diện khác hắn đều là mạnh nhất này một. Đối với Yến Hảo tới nói, Giang Mộ Hành là tốt nhất. Yến Hảo viền mắt mỏi. Ê ẩm, Giang Mộ Hành đi ở phía trước. Yến Hảo lạc hậu hai bước. Nhìn hắn sau đầu một đoạn màu đen chân tóc. Rất nhớ bão bão hắn, cách Trương.